Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 784, chúng ta đi cướp đoạt đi. Ngạch, Bảo Linh làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Phong liền cái này đều đã nghĩ đến, mà lại Bạch Phong đều nghĩ như thế chu toàn, vậy hắn thì thật không có gì có thể nói. Cái kia Triệu Khuông, ngươi xem như giải quyết toàn bộ vũ trụ chi thành a. Cái này muốn là chủ nhân điên lên, thật ai cũng gánh không được a. Bảo Linh lúc này thậm chí bỗng nhiên có chút may mắn nghĩ đến. Ngược lại không chờ mong Bạch Phong điên cuồng, mà lúc này, Bạch Phong lại là hướng thẳng đến Cao Khôn rời đi phương hướng đi đến. Chủ nhân, ngươi lại muốn làm cái gì? Bảo Linh lúc này liền vội vàng hỏi. Bạch Phong nói thẳng, cái kia gia hỏa còn không có quỳ xuống nói xin lỗi cho ta đâu. Coi là vừa mới kia là cái gì, cẩu thí hộ vệ đội đội trưởng cứu được hắn liền có thể đi. Thật sự là buồn cười. Thật coi ta Bạch Phong dễ khi dễ sao? Sau 10 phút, Bạch Phong thật liền biết mới từ một nhà cửa hàng bên trong đi ra Cao Khôn. Mà lại trực tiếp ngăn cản đường đi của đối phương. Mà Cao Khôn nhìn đến xuất hiện lần nữa đồng thời ngăn lại hắn đường đi Bạch Phong cũng là sững sờ. Cực kỳ giật mình hỏi, ngươi không có bị Triệu Khuông đội trưởng giết chết? Hắn có quyền gì giết ta? Ta bất quá chỉ là tại vũ trụ chi thành thả một đầu băng long chơi đùa. Đã không có đả thương người lại không có giết người. Hắn dựa vào cái gì giết ta? Bạch Phong nhìn chằm chằm Cao Khôn, cười lạnh nói. Cao Khôn nghe xong, cái này mới phản ứng được nhìn lấy Bạch Phong nói. Tiểu tử, ngươi có thể may mắn theo Triệu Khuông đội trưởng trong tay sống sót xuống. Đã là một kiện cực kỳ may mắn sự tình, lại tìm đến ta làm cái gì? Quỳ xuống nói xin lỗi, đừng tưởng rằng trước đó có cái kia gia hỏa xuất thủ cứu ngươi. Ngươi thì cho rằng sự tình kết thúc, vừa mới không có giết ngươi. Không có nghĩa là ta liền bỏ qua ngươi, mà lại thông qua sự tình vừa rồi. Cái kia Triệu Khuông đội trưởng sợ là đối ta cũng là mang trong lòng tức giận. Ta cũng không tin hắn lần này còn sẽ ra tay cứu ngươi. Sợ là hắn ước gì ta ra tay giết chết ngươi, mà hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đi ra đánh giết ta. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Cao, Khôn thần sắc ngoạn vị nói ra. Cái gì? Cao Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp kinh hô một tiếng nói, ngươi còn muốn giết ta, sẽ không cần giết ngươi, ta cần chính là ngươi quỳ xuống xin lỗi, nhưng nếu như ngươi lần này vẫn cự tuyệt, ta dám cam đoan, lần này tuyệt đối sẽ không lại có người cứu ngươi, hoặc là ngươi vẫn có thể cho là ta không dám giết ngươi. Cơ hội chỉ có lần này. Bạch Phong lúc này khoát khoát tay chỉ, nhìn chằm chằm Cao Khôn nói thẳng, Phong tử, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, nhìn đến đối phương trong ánh mắt kiên nghị, Cao Khôn lúc này nội tâm chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Cũng bởi vì một món đồ như vậy việc nhỏ, vậy mà liền nhất định muốn đem sự tình làm mọi người cá chết rách lưới. Cái này thật chỉ có Phong tử mới có thể làm được. Đáng giận nhất là... loại tình huống này đều là xuất hiện ở thực lực xê xích không nhiều trên người đối thủ. Mà Bạch Phong chỉ có nhất cấp thất đoạn đồ bỏ đi thực lực. Nhưng lại có mặt sát lực lượng của hắn. Đây mới là Cao Khôn lớn nhất im lặng sự tình. Không phải vậy chỉ muốn đối phương đạt tới cấp 6. Dù là cấp 6 một đoạn thực lực, hắn cũng sẽ không cố ý đi trêu chọc đối phương. 10 hơi thời gian. Ta chỉ cho ngươi 10 hơi thời gian. Bạch Phong lúc này nhìn đến Cao Khôn cũng không có phản ứng gì cùng đáp lại. Trực tiếp cấp đối phương hạ tối hậu thư. Bành, không đợi Bạch Phong trực tiếp đếm ngược. Cao Khôn không hề do dự trực tiếp quỳ gối Bạch Phong trước người nói. Thật xin lỗi. Nói xong, Cao Khôn liền trực tiếp đứng lên theo Bạch Phong bên người gặp thoáng qua. Cấp tốc hướng nơi xa đi đến. Ha ha, Bạch Phong xoay người nhìn bay mau rời đi Cao Khôn, nhịn không được bật cười lẩm bẩm, Gia hỏa này thật đúng là làm một cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Rời đi Cao Khôn, cố nén trong lòng khuất nhục cùng tức giận, trong lòng âm thầm hạ quyết định. Cái kia chính là về sau không có việc gì tuyệt đối sẽ không tại vũ trụ chi thành bên trong ở không. Đi gây sự, mà lại nhìn thấy Bạch Phong, tuyệt đối sẽ núp xa xa. Cao Khôn thông qua chuyện lúc trước, đã 100% tin tưởng đối phương thật dám bất chấp hậu quả giết hắn. Loại này phong tử, chỉ có rời xa mới là chính xác nhất. Làm sao bây giờ đâu? Làm như thế nào lấy tới 10.000 khối cao cấp thần thạch đâu? Bạch Phong lúc này ngồi xổm ở bên đường phố phía trên. Nỗ lực trầm tư, nếu như phải hoàn thành nhiệm vụ này phí tổn thời gian tương đối nhiều. Vậy hắn khả năng cuối cùng chọn từ bỏ. Chừng mà đúng lúc này, Bạch Phong hai mắt đột nhiên sáng lên. Trong lòng lập tức có một cái điên cuồng lại kích thích ý nghĩ. Bảo Linh, ta nghĩ đến một cái có thể trong thời gian ngắn thì lấy tới 10.000 khối cao đẳng thần thạch biện. Pháp, hơn nữa còn sẽ không vi phạm hệ thống quy tắc. Bạch Phong lúc này hưng phấn đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh kỳ thật cũng là một mực tại giúp đỡ Bạch Phong nghĩ biện pháp. Nhưng vẫn không có ý tưởng gì hay. Mà lúc này chợt nghe Bạch Phong có ý nghĩ, cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Liền vội vàng hỏi, chủ nhân, người nghĩ tới điều gì? Rất đơn giản, dựa theo trước đó cái kia cửa hàng lão bản. Cái này 10.000 khối cao cấp thần thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Bình thường hư không giả đều không thể có, mà có thể nắm giữ 10.000 khối cao cấp thần thạch. Sợ là chỉ có một ít cường đại hư không giả mới có thể. Cho nên, ta chuẩn bị cướp bóc. Bạch Phong lúc này trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn nói ra. Cái gì? Cướp bóc? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Bảo Linh trực tiếp kinh hô lên nói. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị xuyên qua bạo thần sáo trang đi cướp đoạt sao? Ngươi đây không phải là cướp bóc. Ngươi đó là giết người đa tài a. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Trực tiếp cười lắc đầu nói. Sẽ không, đừng quên, ta xuyên qua bạo thần sáo trang, chỉ có thể phát huy ra chính thức bạo thần 10% lực lượng. Tuy nhiên không biết tại cái này vô tận vũ trụ hư không? Cấp 12-12 đoạn có phải hay không mạnh nhất? Nhưng ta cảm giác có thể tìm những cái kia cấp 12 trở lên mạnh đại vũ trụ hư không giả thử một lần. Bọn họ hẳn là sẽ không bị điên cuồng hóa ta giết chết đi. Nếu như hội, cái kia coi như bọn họ xui xẻo. Nếu như không coi là, muốn đến thực lực của ta cũng sẽ chấn nhiếp đến bọn họ. Tìm bọn hắn muốn 10.000 khối cao cấp thần thạch, muốn đến bọn họ cũng sẽ cho ta. Ngươi nói đúng hay không? Bảo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, là triệt để nói không ra lời. Bởi vì hắn cảm giác Bạch Phong nói có lý lại không có lý. Chủ nhân, tùy tiện ngươi chơi như thế nào đi, chỉ có thể nói ngươi ý nghĩ. Bảo Linh ta đã theo không kịp, bất quá sau khi nghe xong, ta cho rằng ngươi biện pháp này có thể thử một chút. Bảo Linh nói thẳng, Bạch Phong nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, vậy chúng ta liền trực tiếp thử một lần đi. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đứng dậy hướng về nơi xa đi đến. Sau 15 phút, Bạch Phong nhìn đến phía trước đi tới Triệu Khuông, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười lập tức chạy tới. Hả? Triệu Khuông nhìn đến bỗng nhiên ngăn lại chính mình đường đi Bạch Phong. Mi đầu lúc này nhíu một cái nói, thế nào, còn muốn bởi vì chuyện lúc trước đến chào phúng ta, nếu như tại tiếp tục chào phúng ta, tuy nói không thể giết ngươi. Nhưng thân là Tây Thành hộ vệ đội trưởng, sửa chữa ngươi một trận quyền lợi vẫn phải có. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói, ta cũng không có nhàm chán như vậy, tử nắm lấy một món đồ như vậy chuyện nhàm chán tới chào phúng ngươi. Ta muốn hướng ngươi hỏi thăm một việc. Chuyện gì? Triệu Khuông nghe được Bạch Phong mà nói về sau,